Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, treo ép nhân sinh thường nhân rất khó lý giải. Thê thảm, đáng sợ, bốn tên thiếu cánh tay cụt chân nhân loại giống như trước mặt thiếu nữ. Tứ chi là bị quái trùng tươi sống gặm nuốt đi xuống. Loại đau khổ này là hiển nhiên thấy một cách dễ dàng. Mà trước mắt bảy người này tất cả đều đã hơi thở mong manh. Không cách nào động đậy, nhất là tứ chi bị gặm nuốt rơi bốn người. Đều màu da phát xanh, nghiễm nhưng đã trúng độc. Trận này ăn không ít quái trùng. Đường Kiếm tự nhiên hết sức rõ ràng quái trùng là có kịch độc. Độc tố mặc dù không có biến dị chân hồng nhãn tôn trùng mãnh liệt như vậy, lại là hệ thần kinh độc tố, có thể làm người tứ chi tê liệt, thân thể bùn rùn, thời gian lâu dài đại não liền sẽ hoại tử. Trước mắt bảy người này có chút đều sắp không chịu được nữa. Bất quá Đường Kiếm còn đang chờ, lúc này hắn không dám thôi động thẻ bài. Bất luận cái gì thẻ bài vào lúc này bị thôi động, liền sẽ khiến năng lượng ba động lại thế nào nhỏ bé, đều sẽ hấp dẫn đến những cảm giác kia cực kỳ nhạy cảm quái trùng chú ý. Hố trời sinh vật không là bình thường dã thú, mà là tự linh môi khí tức nồng đậm hố trời trong thế giới dựng dục ra quái vật. Bọn chúng bên trong có chút đặc thù, thậm chí có thể trở thành thần tính sinh vật. Đản sinh ra đặc thù cùng loại dị năng thủ đoạn, kém một chút cũng đối với năng lượng cực kỳ nhạy cảm. Bởi vậy cứu viện nhất định phải từ ngoài vào trong, dựa vào Norman hắc thủ bọn người trước hấp dẫn quái trùng lực chú ý. Đường Kiếm mới có thể lập tức động thủ, đem bảy người này trước cứu ra ngoài. Chủ nhân, phía trước cái kia ba cái đại gia hỏa đều động. Tiểu Mỹ sóng tư duy động tại Đường Kiếm não hải, vang lên. Bị giới hạn hố to đối với tầm mắt che lấp, Đường Kiếm không cách nào quan sát được phía ngoài quái trùng. Nhưng Tiểu Mỹ thiên phú sức cảm ứng nhưng lại không bị ảnh hưởng. Lúc này Tiểu Mỹ mới nhắc nhở, Đường Kiếm lập tức liền nghe được Tê Minh vỗ cánh âm thanh. Bên ngoài trên ốc đảo côn trùng phảng phất đều bị đã quấy dày. Cùng nhau Tê Minh vỗ cánh vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, Đường Kiếm nghe được cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió tới gần. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên cự chiến, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Khai chiến, Norman hắc thủ phát động, hắn đưa qua súng phóng tên lửa thẻ. Đây là khai chiến tín hiệu, bất quá súng phóng tên lửa thẻ sát thương. Đối với những sinh mạng này lực chí ít 300 trở lên quái trùng mà nói, uy hiếp đã cũng không lớn. Trừ phi chính diện đánh chúng trong đó một chút nhỏ yếu. Nếu không căn bản rất khó chí tử. T. Trên ốc đảo tất cả quái trùng đều sôi trào. Ở vào ngoại vi 19 con quái trùng như ong vò vẽ cùng nhau xông cướp ra ngoài. Tốc cực nhanh, dữ tợn như cái kìm thật lớn rác hút cạc cạc rung động. Màu da cam dựng thẳng đồng lấp lóe hung tàn chi sắc. Vài dặm bên ngoài, Norman hắc thủ nhìn xem chạm mặt tới một loạt côn trùng. Quát khẽ, khai hỏa, tích đùng, hắn quanh người nổi lên một cái ngôi sao cầu thủ thiểm điện. Nhanh như một đạo hồng quang sát na biến mất, nháy mắt đánh trúng một đầu hình thể hơi lớn quái trùng. Trong chốc lát cái kia điện tương nổ bắn ra, hỏa diễm bắn ra, cái kia quái trùng tê minh một tiếng. Trực tiếp hóa thành hỏa cầu bốc hơi hòa tan, miểu sát, Lưu Kỳ bọn người tất cả đều tiếp theo nhảy. Norman hắc thủ thúc thẻ đồng thời phát xạ công kích tốc độ quá nhanh. Tốc độ phản ứng mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Thế công của bọn hắn vào lúc này mới phát ra. Cường lực phong nhận, mạch trùng đạn, băng vũ, ba đợt thế công đánh ra về sau. Lại một đầu quái trùng đều không có đánh trúng. Bởi vì thế công tốc độ quá chậm, khoảng cách quá xa, tất cả quái trùng tất cả đều tránh đi. Lưu Kỳ ba người sắc mặt khó coi, nhưng không để ý tới kinh hãi cùng xấu hổ. lập tức tất cả đều chiếu kế hoạch thúc dục phòng ngự loại thẻ bài. Xoẹt xoẹt xoẹt, một loạt quái trùng chớp mắt đã xông tập đến ngoài ngàn mét. Hiện lên hình khuyên Tê Minh lấy bao vây. Norman hắc thủ chớp mắt lại ném ra một viên tia chớp hình cầu. Tốc độ nhanh như kinh lôi ngôi sao cầu thủ thiểm điện tại siêu cao tốc độ phản ứng cùng chiến đấu. Dự phán dưới, nháy mắt lại đánh trúng một đầu muốn né tránh quái trùng. 3 vạn độ điện tương nhiệt độ cao bộc phát, trực tiếp đem cái kia quái trùng thiêu đốt được kêu thê lương thảm thiết. Phù phù lúc rơi xuống đất thành một bãi nham tương. Thật là lợi hại, từ Đông Lệ 3 người tất cả đều tinh thần đại chấn. Tâm tình thấp thỏm đều thư hoãn không ít, nhưng nghĩ đến trùng tổ chỗ sâu một mình cứu người đường kiếm. 3 người lại vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không thấy sinh mệnh lực mạnh hơn quái trùng xuất hiện. Đường kiếm một mình cứu người đến cùng có thể thành hay không? Cái kia 3 đầu sinh mệnh lực mạnh quái trùng đều không có xuất hiện. Chúng ta chịu đựng chờ cái kia 3 đầu quái trùng ra. Nhất định phải cho đường kiếm chế tạo cơ hội. Hắn hiện tại khẳng định còn không dám động. Lưu Kỳ mắt thấy một loạt quái trùng tới gần. Mục tiêu biến lớn, gầm nhẹ một tiếng nói. Bành, hắn bắn ra sáng ngân sắc phong nhận rốt cục đánh trúng một đầu quái trùng. Nhưng mà lại phát ra đáng sợ kim loại cắt chém âm thanh. Quái trùng kêu thảm tại không trung xoay chuyển, nhưng lại vậy mà không chết, chỉ là men răng giáp xác phá vỡ một điểm. Lưu Kỳ 3 người tất cả đều thần sắc đại biến. Hoa thảo làm sao mạnh như vậy lực phòng ngự? Norman hắc thủ hét to, 3 người các ngươi tất cả đều chỉ dùng phụ trách phòng ngự là được. Ta một người tiến công. Đường kiếm rất nhanh liền sẽ mang theo những người kia tới. Đến lúc đó chúng ta liền vừa đánh vừa lui. Cái gì? Lưu Kỳ 3 người tất cả đều giật mình. Còn có 3 đầu sinh mệnh lực mạnh hơn quái trùng không có xuất hiện. Hắn làm sao cứu người? Trần Xuân nhịn không được nói. Norman hắc thủ lại lần nữa một viên lôi cầu thu hoạch một con quái trùng. Hét to, hắn thực lực rất mạnh. 3 đầu quái trùng gánh vác được. Lưu Kỳ 3 người thần sắc chấn kinh hoang đường. Mở, nói đùa cái gì? Đường kiếm thực lực có thể mạnh đến một người đối phó 3 đầu sinh mệnh lực vượt qua 1.500 quái trùng. Phanh phanh, nhưng vào lúc này, 10 mấy đầu quái trùng đều đã xông tới gần. Điên cuồng đụng vào Lưu Kỳ 3 người tạo thành phòng ngự vòng bảo hộ bên trên. Nhất thời tầng thứ nhất băng tinh phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp bị đâm đến hỏng mất. Tầng thứ hai đấu khí phòng hộ vòng bảo hộ như giấy mỏng bị một đầu quái trùng xé rách. Mặt đất đều bởi vì tiếp nhận cường hãn lực trùng kích mà than lún xuống dưới. 3 người vội vàng thêm phòng. Đột nhiên, 2 tiếng cực kỳ ngang ngược gầm thét, tự nơi xa truyền đến. Càng xen lẫn có cực kỳ mãnh liệt năng lượng khí tức 3 động. Lưu Kỳ 3 người tất cả đều sợ hãi cả kinh. Nhấc mắt nhìn đi, liền thấy được làm bọn hắn không hút vào ngụm khí lạnh một màn. Nơi xa giữa không trung, 8 đầu xen vào hư thực, ở giữa giao long kéo lấy một tòa tiên cư. Chính phá vỡ bão cát, âm mang nghiền ép mà đến. Đường kiếm đương nhiên đó là đặt mình vào tại cái kia tiên cư trong sân. Phi tốc rút lui, mà tại hậu phương, 3 đầu hình thể so với bình thường quái trùng còn muốn khổng lồ 2 lần quái trùng. Thì điên cuồng đuổi giết, lại bị giữa không trung bên kia hình thể đạt tới dài hơn 10 trượng như giao long song đầu quái. Vật chặn đường, chém giết tình trạng cực kỳ thảm liệt. Điên rồi, nhanh đi tiếp ứng hắn. Hắn vậy mà duy nhất một lần trực tiếp trêu chọc 3 đầu quái trùng. Trần Xuân sắc mặt trắng bệch hét to. Két một tiếng, hắn phụ trách băng tinh vòng phòng hộ lại lần nữa sụp đổ. Một con quái trùng dương nanh múa vuốt suýt nữa gặm nuốt tại trên đầu của hắn. Chú ý tốt chính ngươi. Norman hắc thủ quát chói tai lên tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện phát ra ngọn lửa màu đen trượng 2 xà mâu. lôi kéo khắp nơi xuyên thủng một đầu quái trùng. Giống, chính là lúc này, phương xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, long ngâm gầm thét. Lưu Kỳ ba người ánh mắt nhìn sát na, liền thấy được cả đời khó quên một màn bao la hùng vĩ hình tượng. Không khỏi hai mắt ngưng kết, nhưng thấy cái kia giữa không trung, Đường Kiếm đứng tại tiên cư môn đình, toàn thân hắn kim mang bốn phía, hai tay điệp ra ở giữa, tám đầu kim long tự trên thân đột nhiên bạo vọt mà ra. Như bá đạo xí mục, tám đạo năng lượng sóng xung kích, đánh tan tầng mây, xé rách cuồng xa, mạnh mẽ đâm tới, cường hãn năng lượng ba động khiến bát phương biến sắc, mà phía trước xương độc tràn ngập, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng gần như bị xé rách thành hai đoạn thân thể. Như cũ ngang ngược mà cứng cỏi ngăn cản tại trước, đỏ lên tối sầm hai cái dữ tợn đầu lâu nhau nhau cắn xé tại hai đầu quái trùng trên thân. Con thứ ba quái trùng mắt thấy bát long đánh thẳng tới, sắc nhọn gào thét vội vàng né tránh, nhưng mà hai đầu bị biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cuốn lấy quái trùng lại liền không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp tại tiếng oanh minh vang bên trong, bị tám đầu kim long xung kích đánh vào thân, cuồng bá vô cùng năng lượng kình lực thấu thể mà vào. Hai con quái trùng nương theo biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cùng nhau đau nhức tê, giáp xác vỡ vụn, cơ thể xé rách, mực máu tươi màu lục hoành vẩy trời cao, cùng nhau như phá túi vải bị đánh bay ra ngoài. Cẩn thận! Từ Đông Lệ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Giữa không trung, cái kia né tránh đi con thứ ba quái trùng đột nhiên nhào về phía Đường Kiếm. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến. Lưu Kỳ cùng Trần Xuân cũng là cả kinh, người làm công tháng cửa nổ tung, lông tơ dựng đứng, nhưng mà cái kia nói quái trùng hóa thành hắc tuyến còn chưa tới gần Đường Kiếm. Một màn mênh mông mà quỷ dị như hải thị thận lâu cung điện nhóm liền trống rỗng xuất hiện tại cái kia quái trùng trên đỉnh đầu, nháy mắt như hóa thành một đạo hắc tuyến, quái trùng thân thể cứng ngắc, trực tiếp đình trệ ở giữa không trung, thậm chí thân thể còn hướng về phía dưới, như say rượu rơi xuống. Đại mộng thiên thu thể, xoẹt, chói mắt màu lam laser đột nhiên rực sáng Lưu Kỳ đám người hai mắt, thiêu đốt không khí phát ra hỏa đoàn, như một đạo màu lam lợi kiếm, hung hăng đánh trúng cái kia rơi xuống con thứ ba quái trùng trên thân. Mãnh liệt tiếng nổ tại không trung như pháo hoa nở rộ. Quái trùng gào thét thảm thiết thanh âm vang tận mây xanh. Đường Kiếm thân thể một trận mãnh liệt trống rỗng, lực lượng tinh thần đều bởi vì thôi động đại mộng thiên thu thể mà cơ hồ hao hết. Vội vàng bổ sung một đợt năng lượng, thúc làm tiên cư nhanh chóng triệt thoái phía sau. Không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng chính là màu tím nhất tinh thể sao? Vừa mới cái này một đợt thế công tuyệt đối tiêu hao vượt qua 100.000 mức năng lượng a. Trần Xuân nhìn phía xa mang theo tiên cư nhanh chóng rút lui tới Đường Kiếm, răng đều đang run sợ. Đường Kiếm cái kia một đợt hỏa lực cũng quá mạnh, nhìn được làm người ta trong lòng nổi sóng chập trùng. Khó có thể tin, vừa mới cái kia hẳn là bát bộ thiên long thể. Còn có cái kia cuối cùng giống như là hàn điện khiến người hai mắt tỏa sáng laser. Cái kia hẳn là màu lam laser thể, đó cũng đều là trong truyền thuyết màu lam thất tinh truyền thừa thể. Gia hỏa này coi như dùng màu tím nhất tinh năng lượng thẻ, chỉ sợ cũng chỉ có thể trèo chống một đợt thế công a. Lưu Kỳ không thể tưởng tượng nổi nói, Từ Đông Lệ thúc dục một chương cao chu ba điện nhận thẻ, hung hăng phách chảm mở một đầu quái trùng nói, hắn thẻ bài rất mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là Đường Kiếm ý thức chiến đấu quá mạnh, đối chiến cơ nắm chắc quá tinh chuẩn. Đây chính là sinh mệnh lực vượt qua 1.500 quái vật. Phản ứng của hắn tốc độ khẳng định theo không kịp côn trùng tốc độ, nhưng hắn vậy mà có thể tinh chuẩn tiến hành trước giờ dự phán, lấy dự phán thủ đoạn đền bù năng lực phản ứng, đánh trúng địch nhân, Lưu Kỳ ba người lúc này trong lòng đều hơi có hoảng hốt. Còn tưởng rằng đường kiếm chỉ là đầu tiểu trùng, kết quả vậy mà là đầu mãnh long. Cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh đi. So sánh với nhau bọn hắn ở chỗ này đánh tới đánh lui còn không giết chết mấy đầu yếu một điểm quái trùng, đa số đều là no mần hắc thủ giết. Chênh lệch này lớn cũng có một ít khiến người như đưa đám. Hẳn là chỉ là chúng ta thẻ bài quá yếu, không phải chúng ta chính mình yếu. Không có việc gì, không có việc gì. Ba người chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.